Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, phản âm lọt vào tai, nhà trọ trong phòng bên cửa sổ, Mục Ninh Ý đem cửa sổ kéo ra một cái khe nhỏ khe hở. Thần sắc nghiêm túc nhìn trong đại sảnh Ô Gia tu sĩ. Như ý toàn tầm mắt của bọn hắn, lại thấy được khác một đoàn người đi vào nhà trọ. Gia Cát Cẩn Ngữ, nàng như thế nào cũng tới Triệu Châu rồi hả? Mục Ninh Ý tự lẩm bẩm, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Ninh Ý, làm sao vậy? Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam thấy Mục Ninh Ý nghiêm túc như thế. Thần sắc đều có chút khẩn trương. Mục Ninh Ý quay đầu lại mắt nhìn hai người. Ô Gia tu sĩ, chính là chút ít đều muốn bắt ta ngoại giới tu sĩ ở phía dưới. Còn có Gia Cát Gia tu sĩ cũng tới. Nghĩ đến các ngươi có lẽ cũng đã được nghe nói. Tỷ của ta cùng Gia Cát Cẩn Ngữ ở giữa ân oán. Cho nên, sau đó chúng ta phải cẩn thận một chút rồi. Ngoặc kép, lần này tới linh giới Ô Gia tu sĩ tu vi gần như đều tại độ kiếp kỳ trở lên. Gia Cát Cẩn Ngữ bên này, ngoại trừ thực lực cường đại người linh vu tộc Vân Khanh, vẫn là có mấy cái độ kiếp tu sĩ. Nếu chỉ hắn một người, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, hắn có tự tin toàn thân trở ra, cũng Tầm Tịch cùng Thủy Lam tỷ tại, không thể không khiến hắn cẩn thận. Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam vội vàng nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ lo lắng. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trong này là thành thiên Phật, cấm chế bất luận cái gì đánh nhau. Mặc dù chúng ta cùng bọn họ chống lại, bọn họ cũng không dám làm ra chuyện khác người gì. Mục Ninh Ý tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, cũng trong mắt kiêng kỵ không có chút nào giảm bớt. Thấy Mục Ninh Ý lại đưa ánh mắt về phía nhà trọ trong đại sành. Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam đều không nói gì. Yên lặng đi đến trước bàn ngồi xuống. Hai người liếc nhau một cái, sau đó chỉ thấy Mộ Dung Tầm Tịch xuất ra một đạo truyền tấn phù. Chứng kiến truyền tấn phù kích phát ra, hai người đều thở dài một hơi. Nhà trọ trong đại sành, Ô Vũ Hàm sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên tất cả xung quanh. Trong lúc mấy lần quay đầu lại nhìn về phía nhà trọ lầu 2. Bất quá mỗi lần đều không công mà lui. Tiểu thư, làm sao vậy? Ô Bạc Phương thấy Ô Vũ Hàm mỗi lần quay đầu lại, lông mày đều hơi nhíu một chút, trong lòng có chút nghi hoặc, ta cảm giác có người ở âm thầm nhìn trộm chúng ta. Ô Vũ Hàm không vẻ mặt động nói, Ô Gia tu sĩ biến sắc, ai sẽ chú ý đến chúng ta đây? Ngoặc kép, không rõ ràng lắm, địch ta không rõ, mọi người cẩn thận một chút là được. Lực chú ý của chúng ta vẫn phải đặt ở Gia Cát Cẩn Ngữ một đoàn người trên người. Ngoặc kép, Ô Bạc Phương nhẹ gật đầu, cũng không biết Gia Cát Cẩn Ngữ có không có được Hoa Yêu Đàm Đan. Bọn họ tuy rằng một mực đi theo Gia Cát Gia tu sĩ sau lưng, cũng nhưng không cách nào trà trộn vào ngọn núi Thần Nông. Từ khi Gia Cát Cẩn Ngữ một đoàn người tiến vào ngọn núi Thần Nông về sau, liền đã mất đi tung tích của bọn hắn, còn hảo tiểu tỷ sớm phòng ngừa chu đáo, ở một cái Gia Cát Gia tu sĩ trên người gieo thần thức ấn ký. Bọn họ một đường truy tung, cuối cùng mới tại bên ngoài thành thiên Phật đã tìm được Gia Cát Cẩn Ngữ tung tích của bọn hắn. Nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ ung dung thần sắc, hơn phân nửa đã tới tay rồi. Trong khoảng thời gian này Cát Gia tu sĩ tại Triệu Châu vừa đi vừa nghỉ. Rõ ràng là tại chờ đợi cái gì? Chỉ bằng điểm này, Ô Vũ Hàm liền quyết định chết đi theo đám bọn hắn. Mục Ninh Hinh cố ý bỏ qua rồi chúng ta, cũng không biết bây giờ tại Triệu Châu nơi nào. Ô Bạc Phương có chút bất mãn nói ra, nói lên Mục Ninh Hinh, Ô Vũ Hàm ánh mắt cũng có chút lập lòe. Đúng vậy à, Mục Ninh Hinh bây giờ đang ở đâu đây? Tiểu thư, người nói lúc trước Già Lai Phật Đà ba người đem Mục Ninh Hinh một mình kêu lên. Có hay không nói Phật thủ chuyện? Ngoặc kép, mặc dù ba vị Phật Đà không nói, Mục Ninh Hinh cũng sẽ chủ động hỏi. Ô Vũ Hàm thản nhiên nói, nàng có thể cảm giác được Mục Ninh Hinh đối với mảnh vỡ để trong lòng. Thậm chí có loại nhất định phải được tư thế. Nếu như nàng biết rõ hang yêu bạt có mảnh vỡ, tựu cũng không bỏ mặc. Hàng yêu bạt là thú nhân nơi tụ tập, lại trải rộng hung sát chi khí. Còn có một thực lực cường đại đến kinh khủng yêu bạt vương. Mặc dù nàng thực lực mạnh mẽ, đều muốn thành công lẻn vào, cũng phải cần Phật thủ trợ giúp. Cho nên, Mục Ninh Hinh tuyệt đối sẽ tìm kiếm Phật thủ. Bố Vũ Hàm đoán không sai. Ra không gian về sau, Ninh Hinh đầy trong đầu đều muốn làm sao có thể chứng kiến núi Phật Linh. Đang nhìn đến trên đường gặp phải Phật tu đám đều tại hướng Phật tẩu cầu xin thời điểm. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Tại về sau trên đường đi, Ninh Hinh thấy miếu liền tiến, gặp Phật liền cầu xin, có thể nói là 10 phần thành kính. Tỷ tỷ làm như vậy hữu dụng không? Đối với Ninh Hinh hành vi, Tiểu Long rất là khó hiểu. Chủ nhân nói, thành tâm thì sẽ linh nghiệm. Ngoặc kép, Ninh Hinh cũng không biết làm như vậy đúng hay không. Nàng thật sự không thể tưởng được biện pháp khác. Già Lai Phật Đà nói chỉ Phật duyên thâm hậu nhân tài có thể may mắn nhìn thấy núi Phật Linh. Nàng Phật duyên như thế nào? Nàng cũng một chút cũng hiểu rõ. Ninh Hinh không biết là, mỗi lần nàng ra vào chùa miếu sau đó trong chùa miếu một ít hương khói chi khí đều cổ tay nàng bên. Trên Phật nhãn Bồ Đề hấp thu, nếu như chúng ta tới rồi Triệu Châu, cũng nên đi tới thành Thiên Phật nhìn xem. Ngoặc kép, vừa dứt lời, Mộ Dung Tầm Tịch phát truyền tấn phù bay tới. Ninh ý ra hỏa này, không hảo hảo sống ở Mộc Tiên Đảo thượng tu luyện, chạy tới Triệu Châu làm cái gì? Xem qua truyền tấn phù về sau, vẻ mặt Ninh Hinh có chút bất mãn, vừa nghĩ tới Ô Gia tu sĩ cũng tới Triệu Châu rồi. Còn có xuất hiện ở trong ngọn núi thần nông hắc nhân tu sĩ. Trong nội tâm thì càng lo lắng. Đi, đi tới thành Thiên Phật. Nói xong, Ninh Hinh liền mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc hướng phía thành Thiên Phật đuổi. Tại nhanh muốn tới gần thành Thiên Phật thời điểm, Ninh Hinh trên đường đi chứng kiến nhiều châu vực khác cao giai tu sĩ cùng không ít Phật tu trực. Tiếp trên đường ngay tại chỗ ngồi xuống, trên mặt thành kính, đồng thời nhìn chăm chú lên phương Tây. Tỷ tỷ, bọn họ đang làm cái gì hả? Ngoặc kép, Ninh Hinh cũng thập phần nghi hoặc, mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc bay xuống, theo tầm mắt của mọi người về phía Tây phương hướng nhìn tới. Một đạo như ẩn như hiện kim sắc quang chóng mặt xuất hiện trong tầm mắt. Ngay sau đó trong tai liền vang lên một hồi phạn âm thanh âm ni. Ngay tại lúc đó, thành Thiên Phật trong khách sạn đang tu luyện Mục Ninh Ý đột nhiên mở hai mắt ra. Kinh ngạc nhìn trên cổ tay tản ra kim sắc quang mang kim cương Bồ Đề chuỗi. Tầm Tịch, Thủy Lam tỷ, các ngươi có nghe được cái gì âm thanh sao? Ngoặc kép, thanh âm gì? Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam kỳ quái nhìn Mục Ninh Ý. Mục Ninh Ý cẩn thận lắng nghe một chút truyền vào trong tai phạn âm. Một lát sau về sau, nói ra, ta phải đi ra ngoài một bận, các ngươi ngay tại nhà trọ chờ ta. Ngoặc kép, không được, chúng ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Mộ Dung Tầm Tịch gấp gáp nói, ta liền đi ra ngoài một chút, không có việc gì. Ngoặc kép, thấy Mộ Dung Tầm Tịch còn muốn nói điều gì, Mục Thủy Lam vội vàng ngăn lại nàng, cũng đối với Ninh Ý nói ra, ngươi về sớm một chút. Ngoặc kép, ngoặc kép, Mục Ninh Ý một cái lắc mình tựu ra nhà trọ. Mộ Dung Tầm Tịch thấy vậy, trừng mắt nhìn Mục Thủy Lam, vì cái gì không để cho ta đi theo. Ngoặc kép, không có ta đám, coi như là gặp được nguy hiểm, Ninh Ý cũng có thể thoát thân. Ngoặc kép, nghe xong Mục Thủy Lam mà nói, Mộ Dung Tầm Tịch trong lòng có chút cô đơn, tuy rằng tư chất của nàng so với rất nhiều người mà nói phải cao hơn nhiều. Có thể cùng sư phụ cùng Ninh Ý vừa so sánh với, còn kém nhiều lắm, sư phó thực lực một mực làm cho nàng mong muốn không thể thành. Nàng cũng không cảm thấy cái gì, thế nhưng là Mục Ninh Ý, ban đầu ở Nhạc Thiên Giới thời điểm, hắn hai thực lực cũng không chênh lệch quá nhiều, như thế nào đã đến linh giới, sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ lớn như vậy chứ? Mộ Dung Tầm Tịch tâm tình Mục Thủy Lam hoàn toàn có thể lý giải. Thở dài một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Tại linh giới nhìn thấy Ninh Hinh lần đầu tiên lúc, trong nội tâm nàng chênh lệch tới so với nàng còn mãnh liệt hơn. Hết chương.